Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan lập tức nhớ lại, chính là mấy quả linh lung quả linh long cua mà hắn cùng A Chuyết. A Chua, gặp kỳ ngộ mà có được, giao cho sư tôn nhờ luyện đan đại sư luyện chế thành linh lung đan. Linh long gian, đem toàn bộ dược lực chiết xuất ra, lại vì linh lung đan so với linh lung quả còn có thêm công năng tinh luyện linh căn, giờ đây quả nhiên đã luyện thành. Tuy nhiên, đối với hắn và A Chuyết mà nói, linh lung quả là để che giấu sự thay đổi tư chất của cả hai người. Nếu luận về tác dụng nuôi dưỡng lâu dài, linh lung quả hay linh lung đan đều không bằng hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, thứ thẩm thấu mọi vật mà không để lại dấu vết, tác dụng lâu dài. Yến Trưởng Lan vội vàng tiếp nhận chiếc bình nhỏ, bên trong đầy đặn, nhìn qua một chút, hóa ra có 9 chiếc. Hắn cung kính nói, đa tạ sư tôn hao tâm tổn sức. Hắn hiểu rõ trong lòng, mỗi một chiếc bình nhỏ chứa một viên linh lung đan, nơi đây có 9 chiếc bình nhỏ. Tự nhiên chính là 9 viên. Hắn cùng A Chuyết cung cấp 3 quả linh lung quả, sư tôn và sư thúc mỗi người một quả, e rằng đã cùng gửi đến một vị luyện đan đại sư ra tay, mà vị đại sư đó có tay nghề không tồi, luyện đan tỷ lệ vượt qua tài liệu ban đầu, mới có được dư giả như vậy. Quả nhiên, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, nói với hắn, tổng chủ đích thân mời đại sư, tổng cộng luyện chế ra 12 viên linh lung đan. Vì sư cùng Thuần Vu sư thúc, Chun Yêu Si Su, mỗi người lấy một viên, ngoài ra vi sư làm chủ, cũng tặng tông chủ một viên để tỏ lòng cảm tạ. Còn lại 9 viên đều ở đây, con cùng Diệp Sư Điệt bảo quản cẩn thận, chớ quên tự mình phục dụng. Nếu còn dư thừa, cũng có thể dùng để đổi lấy tài nguyên. 3 quả linh lung quả phần lớn không thể luyện thành 9 viên linh lung đan, số còn lại tự nhiên chính là phần sư tôn và sư thúc chia sẻ, thực sự là tâm ý của hai vị trưởng bối. Yến Trưởng Lan hiểu rõ trong lòng, không từ chối, chỉ tiếp tục cảm tạ. Đợi sau khi trở về, đệ tử sẽ cùng A Chuyết phục dụng đan này, tinh luyện linh căn, khiến tu hành càng thêm vững chắc. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, hắn nhớ đến một việc, hơi trầm ngâm, lại nói. Nghe tông chủ nhắc tới, vị luyện đan đại sư kia bản tính chính trực, bởi vì đã thỏa thuận trước về chi phí ra tay, nên không lưu lại đan dược. Tuy nhiên, lợi ích của linh lung đan hắn cũng hiểu rõ, liền nhờ tông chủ truyền lời, hỏi xem có thể dùng linh thạch hoặc tài nguyên khác để đổi lấy một viên hay không. Hắn ngước mắt, giọng điệu tùy ý, đổi hay không, hai người các con tự mình quyết định. Yến Trưởng Lan hơi ngẩn ra, sau đó liền mỉm cười nói. Đệ tử sẽ trở về cùng A Chuyết thương lượng, rồi báo lại với sư tôn. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, đáp một tiếng, sau đó hai thầy trò hàn huyên đôi câu, Yến Trưởng Lan liền cáo từ Phong Lăng Hy. Yến Trưởng Lan trở về Chuyết Lôi Sơn Phủ, Chua Lây San Phu, chiếc hạc giấy truyền âm vẫn còn, có thể thấy Diệp Thù. Yesu, chưa xuất quan, hắn liền nhẹ vung tay áo, biến hạc giấy kia thành những điểm sáng lấp lánh, trong chốc lát đã tan biến. Yến Trưởng Lan ngồi xuống, hai ngón tay đặt trước người vẽ thành những đường nét, chính là đang kiểm chứng từng điểm mà Phong Lăng Hy chỉ dạy. Sau đó âm thầm diễn luyện trong tâm trí, lại không ngừng vận chuyển linh khí trời đất. Tử đan, di gian của hắn, khí đan mù mịt quấn quanh, gần như bao trọn toàn bộ tử đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khí đan bùng lên mãnh liệt, dường như mơ hồ muốn sinh ra một ngọn lửa. Đây chính là dấu hiệu cho thấy hắn đã đạt đến tận cùng của nhất truyền, sắp bước vào nhị truyền. Chỉ là, vẫn còn cần chút công phu mài giũa. Hơn nữa phải hấp thụ thêm linh khí trời đất. Một ngày sau, Yến Trưởng Lan vừa xoay chuyển pháp lực qua vài chu thiên, cửa đá đóng chặt phía sau đã mở ra. Hắn trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn lại. Từ trong cửa đi ra là một vị tu sĩ trẻ mặc áo xanh, dung mạo tuấn tú, ánh mắt như sao lạnh, khí chất thanh lãnh, chính là Diệp Thù. Yến Trưởng Lan vừa thấy hắn, liền không khỏi sinh lòng vui mừng, bất giác nở nụ cười. A Chuyết. Ánh mắt Diệp Thù thoáng ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Yến Trưởng Lan đứng dậy tiến tới, trong chớp mắt đã pha một tách linh trà, đưa qua. Nhuận hỏng chút, Diệp Thù nhận lấy, uống một ngụm. Hai người liền ngồi xuống trên chiếc bệ đá bên cạnh. Yến Trưởng Lan nhìn hắn một hồi, rồi mới nói. A Chuyết, hôm qua sư tôn gọi ta qua, đưa cho chúng ta số linh lung đan đã luyện chế xong. Hắn lấy ra 9 chiếc bình nhỏ, kể lại chi tiết việc Phong Lăng Hy nhắc đến cách phân phối ba quả linh lung quả, cũng như ý định của luyện đan đại sư. Ta nói sẽ về thương lượng với đạo lữ, A Triết cảm thấy thế nào? Diệp Thù nhớ lại chuyện linh lung quả, nói, theo ý ngươi, Yến Trưởng Lan nói, dẫu sao ngươi và ta đều không cần dùng nữa, mà có được những đan dược này cũng nhờ vị đại sư kia. Hắn đã muốn, vậy cứ để hắn ra giá, đưa cho hắn một viên là được. Diệp Thù khẽ gật đầu, cũng tốt, dẫu linh lung quả là kỳ vật giữa trời đất, một tu sĩ chỉ cần dùng lần đầu tiên đã có tác dụng lớn nhất, lần thứ hai hiệu quả sẽ gần như không còn. Linh lung đan cũng chỉ có viên đầu tiên mới có khả năng tinh luyện linh căn, viên thứ hai chỉ mang lại chút tác dụng bồi dưỡng, hiệu quả bình thường, thực sự lãng phí. Chi bằng đem đổi lấy tài nguyên, giữ lại vài viên cho người thân tín là đủ. Yến Trưởng Lan trầm ngâm một chút, lại nói, ngươi và ta không cần, nhưng đối ngoại không thể nói như vậy, nhất định giữ lại hai viên. Lại một viên đổi cho luyện đan đại sư, còn lại sáu viên. Theo ý ta, người sau ngươi và ta phần nhiều sẽ thu nhận đệ tử, mỗi người giữ thêm một viên. Còn lại bốn viên, một viên đem đi đấu giá hội, ba viên còn lại. Hắn thở dài, nói, hỏi thử sư đệ Lục, Lu Si Di, sư đệ Cát, Cơ Si Di và sư muội Nguyễn Hồng Y, Doan Si Mây. Nếu bọn họ có ý, thì dùng tám phần giá đấu giá hội đổi cho họ. A Triết nghĩ thế nào? Diệp Thù không phản đối, nói, người đã bận tâm, tặng cho bọn họ cũng được. Yến Trưởng Lan bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, dẫu rằng ta vẫn xem họ là đồng môn, nhưng kỳ thực cũng chỉ là từng là mà thôi, đã chẳng còn là người thân thiết nhất. Tài nguyên thông thường, cho thì cho, nhưng linh lung đan, linh long gian, không phải vật tầm thường, cực kỳ quý hiếm, lại là sư tôn đặc biệt chia phần nhiều hơn cho ta và ngươi. Ý tứ ấy chẳng qua là để chúng ta có thêm chút tài vật cho việc tu luyện, đó là một tấm lòng trân trọng, làm sao có thể phụ lòng được. Ta đã sớm báo trước, để họ dùng 8 phần giá trị mà đổi, chính là vì ta còn giữ chút tình đồng môn năm xưa. Còn ngươi, hắn thoáng ngập ngừng, chỉ là vì yêu ai yêu cả đường đi, nếu cứ tùy tiện đem tặng không, thì không chỉ phụ lòng sư tôn, mà trong mắt người ngoài, lại như ta chỉ biết lo cho kẻ ngoài mà không nghĩ đến người bên cạnh, phụ bạc ngươi. Diệp Thù, Yesu, ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta và ngươi sống thế nào, chẳng liên quan gì đến người khác. Họ nghĩ thế nào, ta chẳng để trong lòng. Ngươi không cần bận tâm, những điều Yến Trưởng Lan bận lòng, Diệp Thù tự nhiên hiểu rõ. Nhưng đối với hắn, những đồng môn năm xưa của Yến Trưởng Lan thực sự chỉ là vì yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vậy hắn tuyệt nhiên không bận tâm những người đó được bảo vật rồi sẽ nghĩ gì, hay sau này có chí tiến thủ hay không. Hắn cùng Yến Trưởng Lan kính trọng Phong Lăng Hy, Phong Linh Si là thật tâm, nhưng cũng không có quá nhiều tâm tư tỉ mỉ. Diệp Thù cũng thật sự không quan tâm đến lời đàm tiếu, linh lung đan vốn không để trong mắt hắn, cho đi dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ muốn thấy Yến Trưởng Lan vui vẻ, đạo lữ vui lòng, hắn liền cảm thấy an lòng. Giờ đây, Yến Trưởng Lan nghĩ nhiều hơn, Diệp Thù cũng thuận theo ý hắn. Nhưng giống như Diệp Thù muốn thấy Yến Trưởng Lan vui lòng, thì Yến Trưởng Lan, dù biết người mình yêu không bận tâm lời người ngoài, vẫn không muốn để kẻ khác cho rằng hắn xem nhẹ đạo lữ. Trong lòng hắn, người yêu luôn ở trên hết, sau đó mới đến sư tôn. Còn những đồng môn năm xưa, dù đôi chút áy náy, cũng chỉ có một vị trí nhất định. Sư đệ Lục, Lu Si Di, quan trọng hơn cả, tiếp đến mới là sư muội Nguyễn Hồng Y, Doan Si Mây. Và sư đệ Cát, Cơ Si Di, đó là bởi Lục sư đệ từng chịu nhiều khổ nạn, giờ cô độc bơ vơ, khiến hắn phải nhớ thương thêm vài phần, còn Cát sư đệ và Nguyễn sư muội đã thành một nhà, lại bái nhập môn hạ người khác. Ngày sau thời gian càng dài, quan hệ chị e càng thêm xa cách. Đợi đến khi trả xong thù cho các sư huynh sư tỷ, mối dây liên kết càng thưa thớt hơn. Người tu hành, thọ nguyên lâu dài, những người bên cạnh cứ đến rồi đi. Chuyện này vốn cũng là thường tình, Yến Trưởng Lan khẽ cười, đợi hồi sau ta sẽ nhắn tin cho bọn họ, nếu Nguyễn sư muội và các sư đệ có ý, thì giữ lại cho họ, chờ họ gom đủ tài nguyên rồi đổi. Còn Lục sư đệ, linh căn bị ô uế, linh lung đan hẳn là có ích, không thể trì hoãn. Nếu hắn chưa đủ tài vật, cứ tạm cho hắn một viên, đợi hắn gom đủ sau này, sẽ hoàn lại. Cách chương.